Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 93, bị bắt làm con tin đảo môi thôi. Khóc chuyện audio.com, mắt thấy cũng sắp tới 10 giờ rồi mà muốn chết đòi tới ăn trực cơm lại chưa thấy đâu, xin theo ta đàm tiền có chút đứng ngồi không yên, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại nhưng vô luận gọi thế nào thì di động của muốn chết không dám nói đều là tắt máy, xin theo ta đàm tiền kiềm chế không được, nói rằng muốn đi đón muốn chết không dám nói ở khi đoàn người mọi cách khuyên bảo, chuông cửa vang lên. Doãn Thịnh Sâm nhìn về phía điện thoại video gắn gần cửa rồi nói vọng vào. Là muốn chết, không tốt, hắn nói còn chưa xong, xin theo ta đàm tiền liền phóng ra mở cửa thế cho nên câu nói kế tiếp của Doãn Thịnh Sâm, xin theo ta đàm tiền không hề nghe thấy. Hắn bị một cô gái bắt làm con tin, mọi người nhất thời đều lao lại đây, chỉ thấy khuôn mặt muốn chết không dám nói trên màn hình điện thoại lộ vẻ thống khổ, một tay đè lại bờ vai trái. Bởi vì muốn chết mặc đồ màu đen, đèn đường bên ngoài mông lung, căn bản không thể nhìn rõ xem là bị thương hay chảy máu. Mà cô gái bên cạnh hắn đang cầm con dao nhỏ dí lên trên động mạch huyết quản trái của hắn. Ngắt hạnh đầu tường liếc mắt một cái liền nhận ra cô gái này. Là bạn gái trước của muốn chết, Hướng Thiên Nhất Tiếu dùng sức mím môi, phi thường quyết đoán mà gọi tới 110, những người khác thì đi về phía huyền quan, Liệp Vương cùng Lô Vượng Đạt lại lần lượt chạy tới phòng bếp và phòng vệ sinh, chộp lấy cái chảo cùng cái bàn chải bồn cầu rồi cũng chạy ra cửa. Xin theo ta đàm tiền khẩn cấp mở cửa ra, tất cả kích động cùng vui sướng đều hóa thành kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống. Cái này là diễn trò gì đây? Xin theo ta đàm tiền ra vẻ hài hước, cô gái vừa nhìn thấy người mở cửa là con trai, lộ vẻ ngoài ý muốn. Sao lại là con trai? Bằng không, cô cho là ai? Con gái à? Miệng vết thương của muốn chết không dám nói tựa hồ rất đau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô không có người con gái nào xen vào cả. Tôi vì sao chia tay cô hẳn cô rõ ràng hơn chứ? Không, tôi không tin. Cô gái kia lớn tiếng hét lên. Anh yêu tôi mà, bằng không anh cũng sẽ không chấp nhận tôi, cho tôi quay lại khi tôi gây ra sai lầm. Cô gái càng nói sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm ngoan độc. Nhất định là ở lúc tôi rời đi anh có con nhỏ nào đó thừa cơ nhảy vào, sau đó hiện tại lại kích động anh chia tay với tôi. Tôi muốn cắt nát mặt con nhỏ đó, cắt đầu lưỡi của nó, xem nó còn có thể dùng cái gì để kích động anh. Con nhỏ bên trong, đi ra, cô gái này điên rồi, không ngừng vung tay, khiến con dao rạch ra một đường máu nhạt ngay trên động mạch cổ của muốn chết không dám nói. Dừng tay, cô có biết cô đang làm gì không? Mau buông dao ra, mấy người Doãn Thịnh Sâm đi ra trầm giọng quát lớn. Tôi làm gì không liên quan tới mấy người, cô ta càng thêm kích động tay cầm con dao kia lại thêm dùng lực. Đừng kích động, có chuyện thì từ từ nói. Lô Vượng Đạt khẩn trương đến khoa tay múa chân, làm cho bàn chải bồn cầu trong tay cũng múa may theo. Muốn chết không dám nói liền cảm thấy trên mặt có một đợt man mát ướt át, mùi hương cũng rất chi đặc biệt. Mùi của Lam Nguyệt đi, Lô Vượng Đạt nhìn bàn chải bồn cầu trong tay, lại nhìn bọt nước chậm rãi chảy xuống trên mặt muốn chết không dám nói. Không phải hãng Lam Nguyệt Lượng đâu, là Mr. Marshall, chẳng qua tôi cảm thấy hai thứ này có hiệu quả ngang nhau. Cả hai đều là hãng rửa bồn cầu nổi tiếng bên TQ. Nhưng Lam Nguyệt Lượng gần đây có nhiều chương trình khuyến mãi, so với Mr. Góc Chuyện Audio.com. Marshall thì thực dụng hơn, muốn chết không dám nói. Mr. Marshall càng thực dụng hơn chứ, hiện tại mua một tặng một mà. Ngắt hạnh đầu tường đẩy ra Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng đừng đối ta đạn cầm, cũng chạy lại đây mà nói. Mua một tẩy rửa bồn cầu Mr. Marshall, được thêm một bình sinh tố excess. Muốn chết không dám nói gì ông, vì cái gì lại đưa sinh tố? Chẳng lẽ để chúng ta vừa tẩy rửa bồn cầu vừa uống? Ngắt hạnh đầu tường trầm mặc rồi nói. Dù sao tôi cũng không thấy trên bình sinh tố kia ghi rằng nó là đồ uống chuyên dùng cho việc rửa bồn cầu. Muốn chết không dám nói. Lô Vượng Đạt cũng tồn dị nghị, nói, như thế thì cũng không nên tặng sinh tố, hẳn phải tặng Red Bull. Liệp Vương hỏi, tẩy rửa bồn cầu kết hợp với Red Bull, làm việc nhiều mà không mệt mỏi ư, Lô Vượng Đạt quay đầu lại nhìn hắn. Xe hơi phải đổ xăng, chúng ta phải uống Red Bull, thì bồn cầu mới có thể được rửa tới trơn trượt bóng loáng. Liệp Vương, Doãn Thịnh Sâm nhu nhu mi tâm, không cần quá trơn trượt, anh cũng không muốn chỉ vì một cái ngồi không vững mà trượt ngã, hôm sau bắt đầu làm ma vương. Lô Vượng Đạt, anh, các người đang làm cái gì thế hả? Cô gái kia bị cả bọn làm cho choáng váng rồi, lúc này mới giật mình. Mọi người cùng nhìn cô ta mà gào lên, đây là điều chúng tôi muốn hỏi. Tôi, cô ta suy nghĩ mãi mới nhớ tới chính mình đến đây để làm chi? Tôi tới bắt gian, Lô Vượng Đạt tiến lên vài bước chính khí lẫm nhiên khẳng khái kích dương mà chụm hai ngón tay vào nhau chỉ vào muốn chết không dám nói. Tôi cùng hắn là trong sạch, cô gái, những người khác thì lảo đảo một cái thiếu chút nữa không đứng vững. Doãn Thịnh Sâm lại đây đem Lô Vượng Đạt kéo đến phía sau, nói. Không ai nói em cùng cậu ta không trong sạch, các anh đứng đây ồn ào gì thế? Người nói chuyện giọng mũi rất nặng, có vẻ mới vừa tỉnh ngủ. Bọn Lô Vượng Đạt quay đầu lại chỉ thấy Đinh Linh Linh còn buồn ngủ đi lại đây. Bởi vì biết cha phản bội mẹ, tâm tình Đinh Linh Linh cũng vẫn chưa tốt lên, lúc ăn cơm đã nhờ Lô Vượng Đạt tìm cho mình một phòng cho khách để mình nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đinh Linh Linh, cô gái bắt giữ muốn chết không dám nói nhất thời giống như đánh tiết gà. Con gái, tìm được rồi, rốt cục tìm được rồi. Chính là mày, nhất định là mày. Đinh Linh Linh hoàn toàn không hiểu tình cảnh, lấy tay chỉ vào mình. Tôi làm sao vậy? Cô ta nói cô cùng người khác có một chân. Gian díu, Lô Vượng Đạt bị kéo về phía sau cùng nhỏ giọng giải thích dùm. Đinh Linh Linh nhìn những người khác chớp chớp mắt ám chỉ đừng kích thích cô nàng kia kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến. Chân trái hay là chân phải? Đinh Linh Linh hỏi, phách chân, một, Lô Vượng Đạt trả lời cô bé. Đinh Linh Linh dụi dụi mắt rốt cục nhận ra cô gái kia tức giận từ lúc biết chuyện của cha mẹ vẫn tích tụ trong lòng không có chỗ tiết, giờ thấy cô nàng kia vô oan cho mình liền nhất thời cơn tức nhảy lên tận cổ họng, bất chấp tất cả liền mắng. Đồ thối nát, một đứa con gái cùng đàn ông chạy trốn thế nhưng còn có mặt mũi không biết xấu hổ đứng đây mà trách người khác phách chân. Chính mình làm kỹ nữ liền thấy ai cũng như thế đi ô, Liệp Vương vội vã che miệng cô em gái, nhưng mà cũng đã muộn rồi. Cô gái kia bị kích thích điên rồi, cầm chặt con dao muốn nhằm về phía Đinh Linh Linh. Muốn chết không dám nói cũng không để ý trên vai bị thương, ôm chặt lấy cô ta từ phía sau. gocchuyenaudio.com Cô ta mất lý trí lại gặp người ngăn cản, liền đâm dao về phía sau. Muốn chết không dám nói cho dù hiện tại buông tay cũng không còn kịp nữa, hơn nữa người điên rồi cũng sẽ không dừng tay, mắt thấy con dao sẽ đâm vào bụng, muốn chết không dám nói nhắm mắt lại làm tốt chuẩn bị thừa nhận đau đớn. Nhưng đợi một lát sau, đau đớn cũng không đến như tưởng tượng. Muốn chết không dám nói mở to mắt chỉ thấy xin theo ta đàm tiền tay cầm thân dao, giữa khe tay tràn ra màu máu đỏ sậm từng giọt rơi trên mặt đất. Một cỗ đau lòng khác thường này lên trong lòng, muốn chết không dám nói biết, hắn đã hoàn toàn thích người đàn ông tuấn tú này. Cô gái kia giãy giụa muốn rút con dao về, nhưng xin theo ta đàm tiền không buông, tình thế cấp bách nên cô nàng há miệng tính cắn vào tay xin theo ta đàm tiền. Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu thừa dịp xin theo ta đàm tiền hấp dẫn lực chú ý của cô nàng điên, vội nhanh chóng tiếp cận. Trong nháy mắt khi cô ta há miệng, Lô Vượng Đạt chuẩn xác không lầm đem bàn chải bồn cầu nhét vào trong miệng cô ta. Liệp Vương lại không để mất thời cơ tay nâng lên cái chảo, đập một cái cô ta liền hôn mê. Ở lúc cô nàng điên ngã xuống, nguy hiểm chấm dứt. Việc đầu tiên muốn chết không dám nói làm chính là dùng tay không bị thương ôm lấy cổ xin theo ta đàm tiền, đưa lên cái hôn đầy tình cảm mãnh liệt. Chờ khi cảnh sát cùng truyền thông còn có xe cứu thương đuổi tới, hai người kia vẫn như cũ hôn nhau đến khó tách rời. Lần này bọn họ xuất quỹ thật sự ồn ào náo nhiệt. Đừng đối ta đạn cầm có chút cảm khái nói. Lên tới tận báo lặn, không có gì quá giỏi, Liệp Vương không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cho dù lên báo thì cũng chỉ như là quảng cáo bệnh vẩy nến mà thôi. Đừng đối ta đạn cầm nghiêm khắc giáo dục Liệp Vương, loại hâm mộ ghen tị đố kỵ này của cậu thật sự là không tốt đâu. Bọn họ chính là em chồng cùng em dâu của cậu, loại thời điểm này hẳn nên chân thành chúc phúc bọn họ. Cậu sao có thể so sánh họ với quảng cáo bệnh vẩy nến? Liệp Vương hồ thẹn cúi đầu. Tôi sai lầm rồi, đừng đối ta đạn cầm mặt không đổi sắc, cậu phải nói loại lên báo này phải cỡ như quảng cáo bệnh vô sinh. Liệp Vương Jiong, loại quảng cáo này rõ ràng cũng không khác là bao nhiêu. Anh kỳ thị việc chữa trị bệnh vẩy nến à, đừng đối ta đạn cầm trả lời. Hay là cậu cảm thấy tôi nên đi kỳ thị quảng cáo chứng viêm phụ khoa? Bên này, nhân viên y tế đang cố gắng kéo ra hai người đang bị thương kia để làm sơ cứu, nhưng kéo mãi không ra. Cuối cùng ngược lại là làm cho hai người bị thương này nóng này. Không thấy chúng tôi đang làm hô hấp nhân tạo sao? Bác sĩ nghiêm túc đề nghị. Vậy có thể nằm xuống để hấp. Muốn chết không dám nói. Vì cái gì? Xin theo ta đàm tiền nhảy ra một quãng. Tương đối tiết kiệm năng lượng. Lô Vượng Đạt cầm bàn chải bồn cầu, không biết đang nhìn cái gì, chạy vòng quanh bác sĩ. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ kéo lấy áo choàng trắng của bác sĩ hô to. Nhân khẩu phiến tử, kẻ buôn người, Lô Vượng Đạt vừa hô một tiếng, nhất thời kích động tới thần kinh của đám cảnh sát ở đây, lấy động tác sét đánh không kịp bưng tai vây chặt bác sĩ. Ở sau khi đoàn người Lô Vượng Đạt hết lời giải thích bác sĩ mới không bị thỉnh đi trong cục uống trà. Thật sự là khéo quá, mọi người chụp bả vai bác sĩ, thế mà lại cùng sống trong một thành phố, 1. Phách chân, đây vốn là một từ nhằm miêu tả một động tác trong môn thể dục dụng cụ. Góc chuyện audio.com là động tác mà hai chân cách xa nhau nhất. Hiện nay nó còn dùng để diễn tả việc ngoại tình, người thứ ba xen vào tình cảm, bắt cá hai tay. Cách chương.